Thần ma hệ thống, chương 1154, Vân Châu, góc truyện audio.com, nọc độc màu đen kia vừa rơi vào trong nước, từng đám lớn biến dị thú cấp thấp đã bị độc chết. Ở trên mặt nước đen ngòm đã nhiều ra một tầng thi thể của đủ loại biến dị thú, nhìn cực kỳ kinh người. Thân hình Nhạc Trọng chớp động không ngừng nhảy đến trên đầu từng con tam giai biến dị thủy xà, hắn cầm trong tay liệt viết chiến mâu, một phát liền cả người lẫn mâu đâm vào trong đầu của từng con tam giai biến dị thủy xà kia, sau đó đơn giản đi qua, lại cầm tinh hạch của chúng hướng về một con tam giai biến dị thủy xà khác vọt tới. Dưới liệt viết chiến giáp cường hóa, Nhạc Trọng nắm giữ lực lượng ngũ giai thần chiến sĩ trở thành tồn tại gần như vô địch. Ở trong thân thể của đám tam giai biến dị thủy xà thiểm động. Chỉ hơn 10 lần hô hấp đám tam giai biến dị thú kia đã bị giết đến sạch sẽ, trong tay hắn cũng nhiều ra hơn 10 quả tinh hạch của tam giai biến dị thú. Đúng lúc này, Tiểu Thanh trên bầu trời vỗ cánh hóa thành một đạo lưu quang một phát bổ tới trên mặt nước, một ngụm đem một đầu nhị giai biến dị thủy xà mổ lấy. Sau đó ngậm đầu nhị giai biến dị thủy xà kia phóng lên cao, xông thẳng mây trời. Biến dị thú như Thanh Vũ Ưng nguyên bản chính là lấy biến dị thủy xà làm thức ăn, nhị giai Thanh Vũ Ưng đều nắm giữ năng lực uy hiếp tam giai biến dị thủy xà. Phía dưới vô số biến dị thủy xà cảm ứng được khí tức thiên địch một chút liền chui vào trong nước tư tán đi. Chỉ trong mấy lần hô hấp đám biến dị thủy xà khổng lồ bất chợt biến mất không thấy, chui vào bên dưới đại hồng thủy kia. Nhìn thấy một màn như vậy, mọi người ở trên tường thành lúc này mới thở phào một hơi. Nhạc Trọng nhìn đám biến dị thủy xà kia bị xua đổi tản ra, sau đó chân đạp mặt nước vài lần thiểm động đã đi tới trước tường thành, nhẹ nhàng nhảy lên trên tường thành. Mã Lôi vừa nhìn thấy tướng mạo của Nhạc Trọng, chợt kích động không gì sánh được quỳ một gối xuống trước người Nhạc Trọng hành đại lễ. Thủ lĩnh đại nhân, là người sao, quá tốt rồi. Gặp qua thủ lĩnh đại nhân, muôn năm, gặp qua thủ lĩnh đại nhân. 200 chiến sĩ tinh nhuệ trên tường thành hưng phấn kích động quỳ một gối xuống, hướng về Nhạc Trọng hành đại lễ. Ngày hôm nay nếu không phải Nhạc Trọng xuất hiện diệt sát đám biến dị thủy xà kia, cả Ngốc Thiếu Sơn cốc nhân loại đều sẽ bị đám biến dị thủy xà này thôn phệ. Đồng thời sau khi kiến thức Nhạc Trọng đơn thương độc mã dễ dàng diệt sát một đầu tứ giai biến dị thủy xà tư như trong chiến sĩ mới xuất hiện, rất nhiều chiến sĩ đều đối với Nhạc Trọng sản sinh một loại sùng bái mù quáng. Nhạc Trọng nhìn hơn 200 chiến sĩ đứng trên tường thành, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Có thể vào trong lúc nguy cấp đứng ra các ngươi rất khá, là nam nhân. Nhạc Trọng vui mừng, ở dưới trướng của hắn cũng có những chiến sĩ dũng mãnh không sợ chết vì bảo hộ gia viên, ở trong tuyệt vọng cũng không buông tha chiến đấu. Chiến sĩ như vậy mới là chiến sĩ mà hắn yêu thích nhất. Tạ ơn thủ lĩnh khích lệ, nghe được Nhạc Trọng khích lệ, trong lòng toàn bộ chiến sĩ đều dâng lên một trận kích động. Bọn họ đều sùng bái Nhạc Trọng thật sâu, lúc này có thể thu được khích lệ từ người mà họ sùng bái, trong lòng tự nhiên vô cùng kích động. Nhạc Trọng đưa mắt nhìn mọi người một cái, liền khẽ cau mày, có chút thất vọng hỏi. Hàn Sắc đâu rồi, nàng sao, góc truyện audio.com, lại không cùng một chỗ với các ngươi, nàng chạy rồi sao? Hàn Sắc là một nữ hài từ Nhạc Trọng thập phần xem trọng, nàng có một trái tim kiên cường, thiện lương. Ở dưới thời gian nguy cấp một nữ hài lâm trận chạy trốn cũng không phải chuyện gì đáng trách. Chỉ là Nhạc Trọng đối với nàng có ôm kỳ vọng, hiện tại không nhìn thấy nàng, tự nhiên cũng sẽ có chút thất vọng. Mã Lôi tiến lên nói ra tình hình thực tế. Không có, thủ lĩnh đại nhân, Hàn Sắc nàng cũng không có chạy trốn. Là ba Lưu Tư đại nhân vì bảo hộ an toàn của nàng đem nàng đánh ngất xỉu, mang ra khỏi nơi này. Hàn Sắc nàng dự định cùng chúng ta chiến đấu tới thời khắc cuối cùng. Nhạc Trọng hướng về bảo phong chiến hạm ở trên bầu trời đang chậm rãi hạ xuống kia chỉ một cái nói. Mã Lôi, người lập tức đi tìm Tôn Vi Vi truyền mệnh lệnh của ta tổ chức mọi người trong sơn cốc chuẩn bị leo lên tòa thành thị kia. Từ hôm nay trở đi thành thị đó chính là thành thị của chúng ta. Cái gì, đó là thành thị của chúng ta. Thực không, đó là thành thị của chúng ta. Quá tốt rồi, các chiến sĩ trên tường thành nhìn tòa thành thị cương thiết to lớn kia trong mắt ai nấy đều hiện lên một tia không thể tưởng tượng và hưng phấn thật lớn. Bọn họ vừa nghĩ đến chính mình tương lai sẽ ở trong tòa thành thị cương thiết kia có thể bay lượn trên bầu trời, liền hưng phấn không ngớt. Mã Lôi đồng dạng hưng phấn không thôi, lớn tiếng đáp. Dạ, thủ lĩnh đại nhân, mọi người trong kênh kênh nguyên bản đã hoảng sợ không thôi, nhưng thông tin Nhạc Trọng quay về lại khiến cho bọn họ thả lỏng, thở ra ngụm khí nghẹn trong lòng. Bàng đại nhân dưới sự bảo vệ của đám nhân viên chính phủ, mang theo tâm tình hưng phấn bước lên chiếc chiến thuyền bảo phong thành thị kia. Thật là đẹp, đây là nơi ở mới của chúng ta sao? Gạch nối, sau khi bước lên bảo phong chiến hạm, mọi người đều hưng phấn nhìn xung quanh. Một chiếc bảo phong chiến hạm này nguyên bản là bảo phong hoàng thành của bảo phong cấp, ở trên có vô số kiến trúc xa hoa, đường đi bố cục vô cùng hợp lý, nếu so sánh với Kên Kên Sơn Cốc thì đúng là một trời một vực rồi. Dưới sự hướng dẫn của từng vị nhân viên, toàn bộ những người trong Kên Kên Sơn Cốc đều được đưa lên trên bảo phong chiến hạm. Bảo phong chiến hạm, trong phòng chỉ huy đặt một chiếc bàn tròn, những người có mặt hiện tại đều là cao tầng của bảo phong cốc và Kên Kên Sơn Cốc. Bên Kên Kên Sơn Cốc thì nam tính chiếm đại đa số, nữ tính thì cũng chỉ có hai người Hàn Sắc với Tôn Vi Vi, còn trong bảo phong cốc kia thì thuần một đám nữ tính, trong đó xuất sắc nhất chính là Lạc Thanh Thanh và bảo phong Bát Kiệt. Bảo phong Bát Kiệt là một danh hào vinh dự, là những nữ nhân xuất sắc nhất kế thừa của các thân vương, chư vương bảo phong cốc. Cho dù đang có phản loạn khủng long nhân cho nên đã chết mất hai người, nhưng rất nhanh lại có hai nữ tử xuất sắc tấn chức trở thành bảo phong Bát Kiệt, mà hai người này cũng là những người có dung nhan tươi đẹp, lực lượng tam giai thần chiến sĩ. Tất cả những tên nam nhân dưới trướng Nhạc Tổng đều nhìn về những người khác của bảo phong cốc, người nào trong mắt cũng hiện lên một tia nóng rực và khát vọng. Đám người của bảo phong cốc kia đều xinh đẹp không gì sánh được, cho nên cái đám nam nhân này không thể nào chống lại được mị lực của các nàng được. Thật là xinh đẹp, có khí chất. Hàn Sắc Tôn Vi Vi nhìn đám nữ tính bảo phong. Cốc truyện audio.com, cốc trong mắt cũng hiện lên một tia ước ao, bọn họ cũng chưa từng gặp qua những tiểu mỹ nhân nào đẹp lại có khí chất đến như thế. Cách chương.